Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bỗng chốc cảm thấy đầu của cô nổ tung, lồng ngực như sắp sửa phun ra khói, mặt của cô đỏ au đầy ngượng ngùng. Lý Tâm không biết lấy từ đâu ra sức lực, túm chặt hai vạt áo trước ngực, che đi nét xuân quang đẹp đẽ. Tề Mặc trầm giọng, cô làm cái gì vậy mà bỏ ra? Nói xong hắn dùng sức xé tạc áo của Lý Tâm thành hai mảnh. Anh không phải là bác sĩ, tự nhiên đòi bôi thuốc cái gì chứ? Tôi cần bác sĩ. Áo bị xé rách là làm đôi, không thể che được bộ ngực trắng ngần. Lý Tâm đỏ bừng mặt thầm nghĩ, bác sĩ nhìn thì chẳng sao cả, nhưng bị người ngoài thấy thì thật là mất mặt nha. Tề Mặc tức giận mà cất lời nạt nộ, không có bác sĩ. Vừa nói hắn vừa dừng tay nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt sắc lạnh. Nghe hắn nói như vậy, mặt của Lý Tâm trắng bệch. Thấy ánh mắt của Tề Mặc thoáng qua tia sát khí thì Lý Tâm không khỏi than thầm, còn người này động một tí là muốn giết người. Bản thân cô đang bị thương, hắn cũng chẳng thèm nhẹ nhàng một chút nào cả. Nghĩ đến đây cô đành phải ấm ức bỏ tay. Đành phải chịu thôi. Lúc khỏe cô còn chẳng chống nổi hắn, bây giờ cô càng không phải là đối thủ của hắn rồi. Tề Mặc hài lòng khi thấy Lý Tâm buông tay. Như thế mới đúng chứ. Hắn thích những người ngoan ngoãn nghe lời. Hắn bắt đầu bôi thuốc lên người của Lý Tâm. Đau quá đi, anh nhẹ tay một chút thôi. Tề Mặc luống cuống vụng về ấn mạnh vào vết thương, làm cho Lý Tâm muốn lập tức giết chết hắn ngay lập tức. Anh rốt cuộc có biết bôi thuốc không hả? Thật là đau quá mà. Hay cái gì chứ? Mau ngậm miệng lại. Tề Mặc cũng thấy bốc lửa lên đầu. Đây là lần đầu tiên hắn bôi thuốc cho người khác, vậy mà cô lại la hét ầm ĩ. Vết thương chỉ bé tí tẹo thôi, làm gì mà đau đến mức đó chứ? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tề Mặc vẫn cố bôi thuốc thật là nhẹ nhàng. Mặc dù hắn không cho rằng hắn nặng tân nặng tay với cô. Tề Mặc kia, anh là muốn giết chết tôi có phải không hả? Tề Mặc bôi cả hộp thuốc lên vết thương của Lý Tâm, để thuốc khỏi bị rơi xuống, hắn dùng bàn tay lớn giữ chặt. Lý Tâm đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Cô mặc kệ địa vị thân phận của người đối diện, mở miệng gọi thẳng tên của hắn. Nghe thấy Lý Tâm dám gọi tên mình, Tề Mặc mặt tối sầm lại, lộ ra vẻ chết chóc. Nhìn người phụ nữ ở trong lòng đau tới mức mặt mũi nhăn nhó, mồ hôi túa ra, thì hắn cất giọng trầm trầm. Cô mà còn nói nữa, tôi sẽ giết chết cô đó. Lý Tâm bị ánh mắt sát khí của Tề Mặc dọa sợ chết khiếp. Cô chỉ dám thở hổn hển để mặc Tề Mặc trả sát lên vết thương của cô. Tề Mặc à, tôi chỗ đó không bị thương nha. Sau một hồi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng quá trình hành hạ, chứ không phải là bôi thuốc, Lý Tâm tưởng cô có thể thoát nạn. Nhưng khi thấy Tề Mặc bóp đi nắn lại chỗ không bị thương trên ngực, thì Lý Tâm tức giận lên tiếng. Tề Mặc đảo mắt qua nhìn Lý Tâm. Tôi biết. Vậy anh định làm gì chứ? Thấy Tề Mặc có vẻ mất hết kiên nhẫn, Lý Tâm cắn môi hỏi hắn. Cô còn mất kiên nhẫn hơn cả hắn ấy chứ. Vết thương vốn đau 3 phần mà bị hắn hành hạ ra thành đau 10 phần. Tề Mặc liền bóp mạnh ra thịt trắng muốt ở dưới tay. Lý Tâm đau đến mức muốn nhảy dựng người. Tề Mặc nạt nộ. Tôi định làm gì sao? Tôi định làm thế này đấy. Vừa nói, hắn vừa đẩy Lý Tâm ngã ra đằng sau, rồi hắn nhanh chóng phủ người ngậm lấy nụ hoa trên ngực của Lý Tâm. Lý Tâm vừa hoảng sợ lại vừa tức giận, muốn giơ tay đấm Tề Mặc, nhưng lại bị hắn đè chặt không thể động đậy nổi. Cô chỉ còn có cách hét lớn. Tề Mặc, anh... Lý Tâm còn chưa dứt lời, thì Tề Mặc đột nhiên mút mạnh, khiến Lý Tâm cảm giác ngực mình vừa đau vừa ngứa, cả người mềm nhũn. Cô lại tiếp tục hét lên. Tề Mặc kia, mau bỏ tôi ra. Tôi nói anh mau bỏ tôi ra. Tề Mặc hừ một tiếng ở trong mũi, nhà nụ hoa ngẩng đầu nhìn Lý Tâm. Cô còn dám một nào nữa không hả? Tôi không dám. Lý Tâm liền lắc đầu từ chối. Cô hãy ghi nhớ, cô là người của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm, cô không có tư cách để mà phản đối. Tề Mặc nói một cách lạnh lùng, bàn tay lại tiếp tục sờ soạn ở trên ngực của Lý Tâm. Lý Tâm liền nhắm mắt nuốt hận vào lòng. Cô thầm chơi rùa cả tổ tiên 18 đời nhà Tề Mặc. Mối thù này sẽ có ngày cô nhất định phải bắt hắn trả gấp nhiều lần. Tề Mặc giơ tay nắn đi nắn lại ngực của Lý Tâm, làm làn da trắng ngọc ngà bị hắn sờ lên sờ xuống. Cả người Lý Tâm mềm nhũn nằm im trong lòng của hắn. Khốn kiếp, thế này là thế nào chứ? Một tiếng quát lớn khiến Lý Tâm giật nảy cả mình. Cô liền mở mắt thấy gương mặt Tề Mặc tối sầm, đôi mắt lại phóng ra một tia giết người. Lý Tâm bất giác nhìn xuống ngực mình, cô không biết nên khóc hay là nên cười đây. Tề Mặc dùng cuộn vải băng bó vết thương cho cô. Mặc dù hắn không ngừng điều chỉnh vị trí, nhưng vẫn không thể nào băng nổi. Cứ mỗi khi hắn cuộn vải băng là miếng vải lại trượt ra khỏi miệng vết thương. Hóa ra, Tề Mặc bóp nắn ngực cô là điều chỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net